Thế giới tiên hiệp, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tiên cảnh 10 tầng, Diệp Vân mặc niệm vài tiếng, sau đó cũng là đem Mộc Chi danh tự này nhớ kỹ trong lòng, có thể đạt đến địa tiên cảnh 10 tầng người không khỏi là các đại môn phái thiên tài tuyệt thế, mà người sau có thể đột phá, nói vậy cũng là có không ít tích chữ, mới là có thể vọt lên. Bất quá cũng thật sự rất kỳ quái đây, Mộc Chi trưởng lão ở Linh Nhi trước đây chính là gắt gao kẹt ở địa tiên cảnh bát trọng mức độ, không biết lần này tại sao dĩ nhiên là trực tiếp đột phá đến rồi địa tiên cảnh 10 tầng, chỉ là ngắn ngủn trong mấy ngày này, chẳng lẽ là lão gia hỏa đột nhiên chiếm được đốn ngộ sao? Thủy Linh Linh đem tiên đạo tông chuyện gần nhất nói cho Diệp Vân nghe, mà Diệp Vân khi nghe đến cái kia Mộc Chi đại trưởng lão dĩ nhiên là chỉ dùng mấy ngày liền đạt tới 10 tầng, không khỏi vầng trán chói chặt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là ngộ hiểu lời, Diệp Vân mặc dù là mong muốn tin tưởng, bất quá cơ hội như thế thật sự là quá mức hiếm hoi, ở trong mắt chính mình cũng không thể, mà nếu như là lĩnh ngộ gì đó lời, hay hoặc là đằng trước tích lũy quá mức hùng hậu mà tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mặc dù có khả năng này, nhưng cũng tỷ lệ đồng dạng quá ít. Này một chút cũng không phải là không thể, bất quá giống như ngươi nói, tỷ lệ thành công vẫn là quá thấp. Lão tổ đối với này tuy rằng cũng hết sức kinh ngạc nhưng cũng không có thất thố, bởi vì mỗi người kỳ ngộ đều có bất đồng, vượt qua địa tiên cảnh 2 tầng chống lại sau cùng địa tiên cảnh 10 tầng, bản thân này chính là một loại chất thăng hoa. Khả năng này phát sinh sao? Diệp Vân nghi hoặc hỏi, nhìn chẳng phải sẽ biết, không phải là tiên đạo tông sao, lão tổ lại không phải là không có đi vào, gặp gỡ cũng không sao. So với Diệp Vân nghi hoặc lão tổ càng là muốn tận mắt chứng kiến một hồi hiện tại tiên đạo tông trong địa tiên cảnh 10 tầng tu sĩ, nếu là có loại kia cường giả tồn tại lời tương lai đường có lẽ sẽ đi rất nhiều. Bất quá vẫn là không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không những lão gia hỏa kia nhưng là sẽ các loại thiếu kiên nhẫn. Thủy Linh Linh không khỏi thúc giục Diệp Vân mau cùng những người kia gặp mặt nói. Nguyên bản chuyện này chính là nên tốc độ giải quyết, có thể là mình nhìn thấy Diệp Vân đang ở trên bồ đoàn bế quan, cũng là không có quấy rầy, vạn nhất Diệp Vân ở cái gì địa phương trọng yếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy cũng không phải là mình vui với nhìn thấy, vì lẽ đó đây mới là vì là cho cái kia chút muốn gặp Diệp Vân lão gia hỏa ma thẳng mấy giờ. Đó chính là đi gặp một chút được rồi, ngày cũng là sáng tỏ. Nhìn đêm trường đã qua, Diệp Vân cười nói. Diệp Vân để Thanh Ly trước tiên thành thật ở tại sao bên trong thần điện, miễn cho bị những người khác phát hiện thiếu nữ thân phận, tuy rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh, nhưng Diệp Vân cũng là không hy vọng sẽ có ngoài ý muốn sự tình phát sinh, an ủi Thanh Ly vài câu sau chính là theo Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh cùng ly khai. Đi qua trên đường, Diệp Vân nhìn bên người tiên đạo tông đệ tử đều là dùng kinh ngạc hoặc là ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, như này đây là một hai người chính là thôi, nhưng là bất luận nam nữ đều là đang nhìn mình cùng hai nữ như vậy thân cận thời gian, đều là dồn dập nghi hoặc nhìn, phảng phất là chính mình tại làm một ít chuyện khó mà tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Nhi, xem ra ngươi ở đây tiên đạo tông trong uy nghiêm, vẫn không có dựng lên. Diệp Vân bật cười nhìn về phía một bên lạnh lùng Thủy Linh Linh, mà nghe được Diệp Vân nói như vậy thời gian, thiếu nữ căng thẳng khuôn mặt nhỏ cũng là chớp mắt tan rã, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, nói. Cái này cũng là không có biện pháp rồi, ai kêu cái kia Bùi Vân Sơn lúc trước thời điểm chết công tín lực vẫn phải có, bây giờ hắn chết trận ở tiên ma trên chiến trường, khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến là Linh Nhi ra tay. Bất quá tốt đối với việc này cũng là không có bị người truyền đi, ngược lại cũng đúng là khó mà tin nổi, hẳn là với ngươi vừa nãy đưa bọn họ làm cho mê muội có quan hệ đi. Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân, cười nói, dùng một chút thủ đoạn nhỏ, bất quá ta cũng là không nghĩ tới công hiệu quả hội như vậy tốt. Diệp Vân lúc đó tuy rằng cũng là có thể đem người sau tất cả mọi người ký ức sửa chữa, nhưng là quá tiêu hao tinh thần lực lượng, như là Diệp Vân cố ý làm như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mình thối tiên tâm pháp tuy rằng có thể trình độ lớn nhất khôi phục tự thân chân khí cùng linh lực, nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở người phía sau không thể bổ sung tự thân tinh thần lực lượng, hơn nữa liền ngay cả tiên linh gai noe chi thạch cũng là không thể đối với loại này lực vô hình tiến hành bổ sung, chỉ có thể là dựa vào Diệp Vân minh tưởng cùng lúc tu luyện chìm vào ý cảnh, mới là có thể chậm rãi chữa trị khôi phục. Vì lẽ đó Diệp Vân lúc đó vẫn chưa đích thân động thủ, mà là để lão tổ giúp tự mình một tay, mà lão tổ tinh thần lực lượng tự nhiên là nghiền ép những này địa tiên cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ, chính mình mới vừa phất tay nháy mắt cũng là vì che lại lão tổ ký thác vào trên người mình niệm lực. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên là từ bắt đầu liền không thể quá lười nhác, nếu như ngay lúc đó làm trò làm đủ, bây giờ Linh Nhi cũng có thể là nhận hết kính yêu đi. Thủy Linh Linh cũng là bẻ ngón tay, bất mãn nhìn bốn phía không ít đối với mình lộ ra địch ý đệ tử, khi thiếu nữ lạnh lùng nhìn lại thời gian, cái kia chút đối với Thủy Linh Linh lộ ra địch ý tu sĩ cũng là từng người tản ra. Bọn họ tuy rằng chống đỡ Bùi Vân Sơn, nhưng cũng là không muốn tính mạng của chính mình ở loại địa phương này thất lạc rơi. Tuy rằng Bùi Vân Sơn đã là chiến chết ở tiên ma trên chiến trường, nhưng vì sao Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh hai nữ không có chuyện này mở ám trong đó trừ một chút đệ tử ngoại môn không biết ở ngoài, sợ là cái khác phần lớn người đều là có thể suy đoán ra. Mà một ít chân chính hiểu được chân tướng của sự tình người cũng là không có thời gian để ý Thủy Linh Linh cùng Bùi Vân Sơn trong đó tranh đấu, có thể là hai người ở tiên ma trên chiến trường phân ra được thắng bại, hơn nữa Thủy Linh Linh hẳn là toàn thắng Bùi Vân Sơn, cái này cũng là không khó nhìn ra thiếu nữ từ ra tiên ma chiến trường phía sau, một hơi chính là tu luyện đến địa tiên cảnh 3 tầng. Mà thiếu nữ tuổi tác hiện tại cũng bất quá là 18 năm, thiên phú cũng là có thể vì là cử thế vô song, như là nhiều hơn nữa tu luyện mấy năm, nói vậy kỳ thân phận cũng sẽ là càng ngày càng cao, cho nên bây giờ đắc tội thiếu nữ cũng là không có có gì tất yếu, nhưng nếu là cái kia chút không biết chân tướng, hơn nữa bị Bùi Vân Sơn ân huệ người tự nhiên sẽ là càng thêm cừu thị thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với những người này mà nói Thủy Linh Linh cũng là không thèm để ý chính mình là ai, không cần thiết liền một ít chuyện chân tướng đều chạm đến không tới người giao lưu giải thích cái gì tựu như cùng sư tử làm sao sẽ để ý tới con kiến vì sao phải ở mùa mưa bỏ hướng chỗ cao chính mình như thế nào lại đi để ý tới cái kia chút tiện tay liền có thể đem xóa bỏ ra hòa. Sát ý của ngươi gần đây có phải là quá nặng Linh Nhi? Diệp Vân cao mày nhìn hai con mắt lạnh như băng Thủy Linh Linh, người sau mắt sáng như sao giống như là có thêm một vòng màu máu hiện ra lại là rất nhanh ẩn giấu đi, mở miệng hỏi. Hừm, bởi vì Linh Nhi đã là tu luyện sát phạt tịnh thế, bởi vì Linh Nhi phát hiện này chỉ cần sát ý liền là có thể tiến hành dùng ra tiên thuật, mặc dù so sánh lại không được tu luyện sát lục tiên điển dùng ra vô cùng sát kiếp nhưng uy lực của nó cũng là đủ để kinh sợ địa tiên cảnh 4 tầng cường giả. Nghe được Diệp Vân đặt câu hỏi, Thủy Linh Linh cũng là không có bảo lưu trực tiếp liền đem chính mình tu luyện sát lục tiên điển sự tình nói cho Diệp Vân. Ta tự nhiên là ủng hộ ngươi có một kỹ năng phòng thân tóm lại là tốt bất quá vẫn là phải tận lực kiềm chế phần này sát ý, nếu là có nếu cần, đợi đến thời gian nhất định phía sau ta biết đem sát ý của ngươi tận lực khống chế ở ngươi có thể thừa nhận trong phạm vi. Diệp Vân đúng là không có trách Thủy Linh Linh tu luyện huyết sát thiên tiên truyền thừa ý tứ, mà là quan tâm mở miệng nói. Có cái môn này thực lực cường đại tiên thuật không học tập chính mình cũng là sẽ có chút tiếc hận huống chi Thủy Linh Linh có thể có lớn như vậy đột phá tự nhiên là tu luyện có liên quan với huyết sát thiên tiên truyền thừa, điểm này chính mình cũng là đã từng dự liệu được bởi vì trên người cô gái trong lúc vô tình tán phát sát ý, đã là để chính mình lờ mờ thấy được phù đồ liệt ngục chi cảnh. Mà lan truyền này tấm cảnh sắc liền là mình trên ngón trỏ đeo màu đen kiếm giới, chính mình tuy rằng có không ít thời gian rảnh rỗi tu luyện cái môn này kiếm đạo, nhưng cũng sẽ không mờ mịt đi học tập chính mình vẻn vẹn là diễn biến này màu đen kiếm giới trên kiếm đạo, cũng đã là tổn thương thấu tinh thần, như là hoàn toàn lĩnh ngộ lời, cũng không biết ở địa tiên cảnh thời điểm, có thể hay không làm được. Tới chỗ rồi, bất quá chờ một chút như là gặp được ở vị trí trung tâm trên người đang ngồi, nhưng là phải cẩn thận một chút nếu không, hắn nói không chắc sẽ đem ngươi nhốt tiến vào phòng gian nhỏ đây. Thủy Linh Linh cười hì hì nhìn Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân vẻ bất đắc dĩ thời gian, cũng là nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, bóng người không thấy, nhưng lại như là chim sơn ca giống như cười trêu nói. Trưởng môn, đại trưởng lão, Linh Nhi đem Diệp Vân lĩnh quá đã tới, các ngươi nếu là muốn kiểm tra, nhưng là phải nhanh một chút nha. Diệp Vân cất bước tiến nhập khi nhìn xuất hiện ở trước mặt mình người đàn ông trung niên thời gian, chỉ là gặp được nam tử uy nghiêm khuôn mặt chính là phảng phất có mấy đạo như sấm tiếng nổ vang rền ở chính mình trong óc nổ vang, tâm thần hơi mê muội tuy rằng rất nhanh tỉnh lại, nhưng cũng là có chút lúng túng, chính mình này vừa vào cửa chính là trúng chiêu, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở Diệp Vân nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão tóc trắng thời gian, nhưng là thấy lão già đang hòa ái nhìn mình, trên khuôn mặt già nua có hai lau hồng hào, có phản lão hoàn đồng xu thế, còn chân chính để Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc chính là tu vi của lão già chính mình dĩ nhiên là nhìn không thấu, nếu như là nam tử trung niên tu vi là mình có thể thấy là địa tiên cảnh 9 tầng tột cùng, như vậy tu vi của lão già, nhưng lại như là cùng đại dương biển rộng giống như vậy, sâu không lường được. Người chính là Doanh Doanh cùng Linh Linh nhắc tới Diệp Vân sao? Quả nhiên là hậu sinh khả úy, dĩ nhiên có thể từ ta không huyễn trên tay thoát khỏi khống chế, còn chỉ là một nguyên anh cảnh thất trọng tiểu tử quả nhiên là không sai, đáng giá Linh Linh mỗi ngày ở tai ta bên nhắc tới. Người đàn ông trung niên lúc này nhìn Diệp Vân lộ ra kinh ngạc dáng dấp thời gian, vùng vung tay, trên mặt uy nghiêm vừa thu lại, cười nói. Nếu đều là người mình, như vậy cũng không cần như vậy nghiêm túc, ngươi giàu gì cũng là ta tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão, như là không có chút thực lực lời, nói vậy cũng là sẽ khiến người khác bất mãn. Hừ, Diệp Vân nhưng là rất lợi hại, trưởng môn nhưng là không nên xem thường. Thủy Linh Linh bất mãn nhìn người đàn ông trung niên, sau đó vui vẻ chạy đến hòa ái ông lão bên người, cười duyên nói. Mộc Chi Gia Gia, ngươi nhìn Diệp Vân tư chất như thế nào, có phải là rất tốt? Ha ha, nếu là Linh Nhi đề cử cái kia lão đầu ta tự nhiên sẽ 100 cái đồng ý, nếu không Linh Nhi mỗi ngày cho ta nện cõng chẳng phải là lãng phí, trùng dương a, ngươi cũng là không muốn trực tiếp vận dụng không huyễn tay đến thí luyện người ta, như không phải Diệp Vân tiểu hữu có chút thủ đoạn, nhưng dù là cũng bị ngươi ngất thấu. Ông lão tằng hắng một cái, nhìn Diệp Vân ôn nhã thời gian, cười nhạt nói. Bất quá nhìn ta tiên đạo tông trưởng lão có loại thủ đoạn này, cũng là để lão già ta kiến thức rộng. Mộc Chi đại trưởng lão khách khí, nói vậy vị này chính là tiên đạo tông tông chủ Trầm Trọng Dương tiền bối. Diệp Vân chắp tay, nhưng là không có ở làm ra cái gì động tác khác mà Trầm Trọng Dương nhìn Diệp Vân, trong ánh mắt cũng là có mấy phần hứng thú. Đã lâu đều là không nhìn thấy loại này nắm giữ mới mẻ huyết dịch hậu bối, hơn nữa Diệp Vân tư chất chính mình tại vừa nãy thử dò xét thời điểm, cũng là thoáng biết được một chút, cũng là ở thiên tài tuyệt thế hàng ngũ, hơn nữa mơ hồ có chút vượt qua này chính là thiên tài hạn chế, bởi vì mình ở nhìn thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc người sau chân khí trong cơ thể cùng linh lực dĩ nhiên là đã đạt đến không kém gì địa tiên cảnh tu sĩ trình độ. Chuyện này ý nghĩa là Diệp Vân đích thật là có thể cùng địa tiên cảnh quá chiêu, hơn nữa nghe Thủy Linh Linh nói tới người sau đem Bùi Vân Sơn dễ dàng giết chết thời gian, trong lòng cũng là có kinh ngạc chính mình tuy rằng thân là tông chủ, nên đem loại này giết chết tự môn phái thiên tài tuyệt thế người tốt tốt vấn tội, bất quá nghe Linh Nhi nói này Bùi Vân Sơn dĩ nhiên là đem chủ ý đánh vào hai nữ trên người, đây cũng là đã để hắn có chút tức giận. Dưới người mình không con, Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh đã là bị tự xem kết thân nữ nhân, bây giờ này một tên tiểu bối lại còn là chuẩn bị đem hai người bọn họ giết chết, làm sao không để cho mình nổi giận, nguyên bản mình muốn tự mình đến giải quyết, bất quá nhìn chuyện này bị Diệp Vân xử lý sau, cũng là lộ ra ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là không có để chính mình thất vọng, hơn nữa có thể ngăn lại ngày đó ma phá phong, nói vậy ẩn giấu thủ đoạn tất nhiên là sẽ siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, vì lẽ đó ở Thủy Linh Linh nói Diệp Vân muốn gia nhập mình tiên đạo tông thời gian, mình cùng Mộc Chi cũng là ăn nhịp với nhau, loại này thiên tài tuyệt thế như là từ chối, chẳng phải là quá mức lãng phí. Cách chương.